Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, chương 56, miệng rộng. Chương 3, cầu nguyệt phiếu, một giây nhớ kỹ, lôi cuốn đọc miễn phí. Vóc ba tại năm 2012 mùa hè từ MU tự do chuyển nhượng gia nhập Liên minh Juventus. Cũng nhanh chóng tại Conte đội bóng chiếm cứ luôn là chủ lực vị trí. Tại năm nay mùa hè World Youth Championship bên trên, làm đội trưởng Pogba xuất lĩnh nước Pháp U20 đoạt giải quán quân. Mà chính hắn cũng thuận lợi hái được thi đấu sự tình tốt nhất cầu thủ. Bản mùa giải tại Marquiso thụ thương tình huống dưới, Pogba càng là nhảy lên thành là chủ lực, dù cho ý giữa trận khỏi bệnh tái xuất. Pogba vẫn như cũ là Conte dưới trướng mấu chốt một vòng. Bản mùa giải, Pogba chung đại biểu Juventus tại Champions League cùng Serie A hai hạng thi đấu sự tình bên trong. Ra sân 19 lần, thu hồi 4 hạt dẫn bóng cùng 4 lần trợ công, mang tính tiêu chí sút xa cùng đánh đầu là vị này nước Pháp thiên tài tuyệt kỳ sở trường. Ngoài ra, Pogba kỹ thuật thành thạo, luôn có thể tại trên sân bóng làm ra một chút không tưởng tượng được hơn người động tác. Thắng được fan bóng đá trận trận tiếng vỗ tay. Tại thu hoạch được năm 2013 châu Âu cậu bé vàng thưởng về sau. Nước Pháp Paris tin nhanh phóng viên Bino đối Pogba tiến hành bài tin tức. Hắn tại mình chuyên mục bên trong ghi chép lần này viếng thăm. Tốt, Paul, Pogba hô. Sau đó nắm tay hợp lên, để chúng ta này, tên này cấp tốc trưởng thành là giới bóng đá xuất sắc nhất tuổi trẻ thiên tài. Giữa trận ngôi sao bóng đá đi vào mình ở vào Torino vùng ngoại thành nhà này hào trạch. Xuyên qua cái kia tòa thải sắc siêu bể cá lớn, trong hồ cá có xiêm la đấu cá, còn có mấy đầu vẹt cá. Pogba đem những này xưng là Becker cá. Pogba is nhất danh nước Pháp chụp ảnh tổ nhân viên lúc trước cánh cửa đi ra ngoài. Cái này bên trong đang bị bố trí thành quay chụp sân bãi. Khắp nơi đều là tản mát thiết bị còn có đi lại nhân viên công tác. Ánh đèn thiết bị, tạo hình sư, móc treo quần áo, xa hoa quần áo thể thao sức. Tựa hồ nơi này lập tức liền muốn trở thành phim Hollywood hiện trường đóng phim. Tại Pogba hào trạch thang lầu trên tường, treo đầy ảnh chụp, đều là Pogba ảnh chân dung ảnh chụp. Làm người khác chú ý không phải mặt của hắn, mà là đủ loại kiểu tóc. Ta kiểu tóc thế nào? Pogba hỏi Bino, đây là một nửa kim sắc một nửa màu xanh lá mới kiểu tóc. Bino nhớ kỹ hắn trước mấy ngày cùng Pogba lúc gặp mặt. Vẫn là một nửa kim sắc một nửa màu lam. Rất bình thường khốc đi. Không đợi Bino nói chuyện, Pogba liền mở cái miệng rộng cười. Trong sinh hoạt rất nhiều người cần một chút nghi thức cảm giác đồ vật, tốt cho mình một chút tâm lý ám chỉ. Tuổi trẻ Pogba thích gảy mình kiểu tóc, kỳ vọng đại biểu cho một loại tín niệm, biểu hiện mình khốc kinh. Tựa như còn lại ngôi sao bóng đá thích xăm mình, cũng có thể lý giải. Cái này cùng bóng đá có được hay không quan hệ không lớn. Sau đó, thăm hỏi bắt đầu. Lần này thăm hỏi tiến hành rất bình thường thuận lợi. Cái này khiến Bino hơi kinh ngạc. Trước đây nghe đồn nói Pogba là tính cách nhảy thoát ra hỏa. Hiện tại xem ra nghe đồn có sai a. Bất quá, Bino có chút không cam lòng a. Cái này thăm hỏi cần một chút mãnh liệu. Thăm hỏi cuối cùng. Bino hỏi một vấn đề, cậu bé vàng thường bị cho rằng là người tuổi trẻ giải quả cầu vàng. Bất quá, cho đến tận này còn không có gâu đồng tiên sinh cầm tới qua giải quả cầu vàng. Ngươi thấy thế nào? Ta sẽ đánh phá cái này lúng túng ghi chép. Pogba sờ lên mình lọn tóc, nói, đồng thời ánh mắt ra hiệu nhiếp ảnh sư đem quay chụp trọng điểm tại mình kiểu tóc bên trên. Ý của ngươi là trước mặt cậu bé vàng thưởng được chủ cũng không bằng ngươi. Bino nhịn xuống nội tâm hưng phấn, hỏi, ta cũng không có nói như vậy. Pogba lập tức phủ nhận, ta chỉ là đối chính ta có lòng tin. Cái này mẹ nó chẳng lẽ không phải một cái ý tứ Giang đâu? Hắn hiện tại trạng thái lửa nóng, tất cả mọi người tại khen hắn. Bino mỉm cười hỏi, tuổi trẻ pop ba lắc đầu, lộ ra kiêu căng biểu lộ, biểu thị không nguyện ý đàm luận đóc môn tiên phong. Nguyên nhân, Giang Thần Hy ngay cả cậu bé vàng thưởng đều không có lấy đến. Ta thế nhưng là cậu bé vàng thưởng được chủ ai? Chúng ta không giống. Bino rất hài lòng, phi thường hài lòng, không nghĩ tới lần này thăm hỏi thời khắc cuối cùng lấy được cái này mãnh liệu. Hôm nay đàm luận những này, đều có thể đưa tin sao? Bino cuối cùng xác nhận một phen, bọn hắn cũng không phải vô lương truyền thông. Không chịu đựng thăm người đồng ý liền nói lung tung. Vóc ba lập tức lộ ra ngay thẳng khó chịu biểu lộ. Ta sợ cái gì? Cứ việc phát. Đây thật là một lần vui sướng thăm hỏi. Bino cùng Pop Ba nắm tay. Chuẩn bị cáo từ rời đi. Các người sẽ không mù loạn đưa tin à? Vóc ba đột nhiên nghĩ lên cuộc sống của mình. Người đại diện La Phai kéo căn dặn. Hỏi, yên tâm. Chúng ta sẽ không nói loạn. Bino một mặt chân thành. Đừng quên đem ta kiểu tóc vỗ tới tốt một chút. Vóc ba gật gật đầu. Sau đó, không yên lòng căn dặn nói. Không có vấn đề. Ngày thứ hai, Paris tin nhanh ban bố đối tân khoa châu Âu cậu bé vàng thưởng được chủ pôn. Vóc ba bài tin tức, đồng thời đánh ra tiêu điểm tiêu đề. Giang, hắn cùng ta không cùng đẳng cấp. Paris truyền thông bản này đưa tin, bị rất nhiều khu vực truyền thông đăng lại, truyền thông nhiệt nghị, fan bóng đá nhiệt nghị, ăn dưa quần chúng cũng rất bình thường sung sướng. Các nước Âu Châu thi đấu vòng tròn ngoại trừ Premiership, đều tức sẽ tiến vào đến đông nghỉ kỳ. Tại không có tranh tài thời gian bên trong, fan bóng đá là thống khổ, đột nhiên có như thế một đề tài lẫn lộn. Tất cả mọi người chú ý tới tới, một cái là châu Âu cậu bé vàng thưởng tân khoa được chủ, một cái là năm ngoái cậu bé vàng thưởng tên thứ hai. Hiện tại châu Âu hot nhất tuổi trẻ ngôi sao bóng đá. Cái trước vậy mà trực tiếp đổi từ phía sau, biểu thị khinh bỉ, cái này rất bình thường hiếm thấy a. Cho dù là thật xem thường đối phương, phàm là có đầu óc đều sẽ không như thế trực tiếp đi. Chẳng lẽ hai người kia ở giữa từng có qua lễ? Một chút truyền thông ý đồ tìm ra Pop Ba cùng Giang Thần Hy ở giữa thù cũ, nhưng là lại phát hiện hai người này cơ hội không có chút nào gặp nhau. Liền ngay cả cùng nhau xuất hiện tại cái nào đó trường hợp tình huống đều không có, càng không có ở trong trận đấu giao thủ qua. Căn bản không hề có quen biết gì à? Cái này cái gì thù, cái gì oán, bất quá, cái này không trọng yếu. Trọng yếu là, Vóc Ba miệng rộng mang đến chủ đề cùng mánh lới. Giang Thần Hy không có lấy đến cậu bé vàng thưởng, kia là hắn không có thực lực. Ta là châu Âu đệ nhất thiên tài. Giang Thần Hy cái gì đều đứng sang bên cạnh, cậu bé vàng thưởng không có ra quả bóng vàng. Ta Vóc Ba nói không? Đặc biệt là một chút internet truyền thông, làm sao khoa trương, làm sao hấp dẫn ánh mắt nói thế nào. Chỉ xem những này tiêu đề cùng đưa tin, cái này nước Pháp tuổi trẻ ngôi sao bóng đá quả thực là hiện thực bản triệu ngày ngày cuồng túm sâu tạc thiên đệ nhất nhân, chừng ai ai mang thai loại kia. Sự tình rất nhanh truyền đến Trung Quốc trong nước, Trung Quốc fan bóng đá lập tức nổ. Không thế nào chú ý Serie A fan bóng đá nổi giận. Gia hỏa này là ai? Đúng vậy a, cái này Pop Ba là cái nào dễ hành? Ha ha, nếu không là chuyện này, còn thật không biết gia hỏa này là vị nào đâu. Cố ý giáp fan bóng đá lập tức ba lạp giải thích. Cái này Pop Ba là người nơi nào? Lợi hại cỡ nào? Nghiêu bước dường nào? Là Serie A hot nhất tân tú. Là Juventus trong chủ lực trận. Bất quá, cái này không có chứng dùng. Giang Thần Hy tại fan bóng đá trong lòng hình tượng phi thường tốt. Tại tranh tài cùng huấn luyện bên trong phi thường cố gắng. năng lực tương đương xuất sắc, dùng từng hạt dẫn bóng cho fan bóng đá mang đến sung sướng. Bên ngoài sân cũng là phi thường sạch sẽ, không phải tại sân huấn luyện thêm luyện, chính là cùng bạn gái an an ổn ổn trải qua tháng ngày. Còn nhiệt tâm công ích là Trung Hoa cốt tủy kho đại ngôn nhân, dạng này người trẻ tuổi đơn giản không có thể bắt bẻ. Pogba có lẽ thật rất nghiêu bức, nhưng là hắn vậy mà dám xem thường Giang Thần Hy, cái này không thể nhịn. Fan bóng đá lửa giận thiêu đốt, liền ngay cả trong nước Juventus fan bóng đá cũng cảm thấy nhà mình cái này nước Pháp tiểu tướng lần này là phi thường quá mức. Lần này miệng rộng rước lấy sự tình, không có cách nào tẩy. Giang Thần Hy cùng người nhà tại đảo Sardinia cùng một chỗ nghỉ phép. Bạn gái kiêm người đại diện Tô Huân điện thoại đột nhiên bị dày đặc oanh tạc. Đều là quen biết ký giả truyền thông gọi điện thoại tới. Pogba, Giang Thần Hy nghe Tô Huân giới thiệu sơ lược chuyện đã xảy ra, có chút sững sờ, đối với cái này Juventus nước Pháp cầu thủ, hắn là có nghe thấy, nhưng là, hai người làm không gặp nhau, hắn bệnh tâm thần sao? Giang Thần Hy chán một tia hắc tuyến. Cảm ơn đạo hữu PSANTSANSSUNG303 đã tặng đậu hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.